Mao Xuyên, công lược thiên thần thứ 99, chương 14, bệnh mỹ nhân vs lục trà kỹ nữ 12. Góc truyện audio.com, edit, beta, Linh Lady, Tô Tiểu Thư, không cần nhiều lời, lần này tôi tới chủ yếu là muốn cùng ngài hợp tác. Hợp tác cái gì? Tuy rằng Từ Hạo ngoài miệng nói không cần nhiều lời, nhưng mà Tô Linh Nhi minh bạch nếu mình cự tuyệt nói, kế tiếp lập trường với Từ Hạo liền khó nói. Đương nhiên là hợp tác sinh ý, chẳng lẽ Tô Tiểu Thư đã quên ngày hôm qua ngài chính là tự mình đem hôn ước giải trừ. Ừ, Tô Linh Nhi gật gật đầu, ngay sau đó ngẩng đầu lên, không thể tưởng tượng nhìn Từ Hạo, chẳng lẽ anh muốn. Từ Hạo cười nói, quả nhiên, cùng người thông minh nói chuyện chính là nhẹ nhàng, không sai. Theo tôi được biết thân thể Tô Tiểu Thư không tốt, hơn nữa chưa từng có học tập qua cách quản lý công ty như thế nào, cho nên hôm nay. Từ Mỗ cùng Tô Tiểu Thư hợp tác chính là đem công ty Tô ra giao cho tôi tới quản lý, đồng thời, làm trao đổi giúp Tô Tiểu Thư có thể đạt được. Tạm dừng chốc lát, lúc sau, Từ Hạo đột nhiên đứng dậy đến sau lưng Tô Linh Nhi, cúi xuống thân đem đầu dán ở lỗ tai Tô Linh Nhi, đạt được một thân thể khỏe mạnh, gia thế ưu tú, có thể kiếm tiền, có thể ấm giường, nhưng trung khuyển, nhưng lại là một nam nhân phúc hắc. Tô Linh Nhi tuy rằng học tập được phần lớn tri thức hiện đại, tiếp nhận rất nhiều quan niệm lý luận, nhưng mà giống Từ Hạo loại này thủ đoạn tán tỉnh cao siêu còn chưa biết qua. Tô Linh Nhi bị Từ Hạo ôm ở trong ngực, lúc này như một trương cung, căng chặt thân mình. Nếu em không nói lời nào, như vậy anh coi như là cam chịu. Từ Hạo ngồi dậy trở lại trên chỗ ngồi của mình, từ trong lòng ngực móc ra một cái gì. Động Từ Minh, từ giờ trở đi nhìn chằm chằm động tác Trương Vũ cho tôi, nghĩ cách đem hắn tài khoản đóng băng, dám tính kế nữ nhân của ông đây làm hắn một phân tiền cũng không lấy đi được. Nghe được lời này, Tô Linh Nhi vốn cứng đờ đột nhiên trừng lớn đôi mắt, vẻ mặt phẫn nộ nhìn Từ Hạo, kỳ thật anh đã sớm biết hai người bọn họ muốn hại tôi đúng không? Đối với chất vấn của Tô Linh Nhi, Từ Hạo không để ý đến mà là cầm lấy chiếc đũa tự mình gắp đồ ăn, cái này đồ ăn làm từ thảo dược, bất quá không có nửa điểm cay đắng, ăn nhiều một chút đối với thân thể em cũng có chỗ lợi. Trả lời vấn đề của tôi, trước đem cái này ăn, anh sẽ nói cho em. Bốn mắt nhìn nhau, bộc lộ mũi nhọn, yên lặng thật lâu, lúc sau chỉ nghe thấy thanh âm nhấm nuốt. Bla bla, Tô Linh Nhi ăn ngấu nghiến đem đồ ăn Từ Hạo, gắp tất cả đều nhét vào miệng mình. Theo sau phồng quai hàm lên, mơ hồ không rõ nói, bây giờ có thể nói chưa? Từ Hạo một bên gắp đồ ăn cho Tô Linh Nhi, một bên mở miệng nói, cái này còn không phải rất đơn giản sao, ngày hôm qua lúc trở về sau đó anh cho người tùy tiện điều tra hành tung hai người bọn họ, mọi chuyện không phải rõ ràng sao? Ngài, Tô Linh Nhi xấu hổ nhìn Từ Hạo, cô như thế nào đã quên Từ Hạo chính là nhà giàu số một kinh đô, muốn điều tra một người quả thực lại đơn giản, nói không chừng khách sạn Trương Vũ cùng Tô Tuệ thuê phòng cũng là của Từ gia mở đi. Cũng phải, Tô Linh Nhi miễn cưỡng tiếp thu giải thích của Từ Hạo. Thời điểm bữa cơm sắp kết thúc, di động Từ Hạo đặt ở trên bàn đột nhiên vang. Thiếu gia, chuyện ngài giao phó đều đã làm tốt, ừ, nhanh chóng nói chuyện, Từ Hạo cắt điện thoại, ngẩng đầu. Lên nhìn Tô Linh Nhi, Trương Vũ hiện tại đã bị hội đồng quản trị đuổi ra khỏi công ty, chuyện khác em cũng không cần lo lắng, cho nên em tính toán khen thưởng cho anh cái gì. Hừm, Tô Linh Nhi nhìn Từ Hạo kia bộ dáng sắc mị mị, vốn là muốn nói, lăn, chính là mới vừa phát ra một cái âm tiết, Từ Hạo bá một chút đứng lên cả người khuynh đảo nghiêng về phía trước. Cách Trương,